Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1147, đột nhập, tập kích bất ngờ tiến hành chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo lấy tu vi tăng cường, một ít vốn là phải đặc biệt coi chừng cái gì đã có thể buông lỏng một chút rồi. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, trên mặt Hoắc Vũ Hạo toát ra một tia lạnh như băng thần quang, phi hành trên không trung, tinh thần dò xét đã hướng về phương xa phóng thích bông ra, bao trùm lấy mảng lớn không trung phạm vi, tìm kiếm lấy những Nhật Nguyệt Đế quốc đó dò xét hồn đạo khí. Nhật Nguyệt Đế quốc dò xét hồn đạo khí hiện đang bố trí cùng trước kia đã có bất đồng rất lớn, những này dò xét hồn đạo khí hoàn toàn phân tán ra đến, mặc dù phạm vi bao trùm rất lớn, nhưng là cũng không dày đặc xếp đặt. Hơn nữa chọn lựa là không chung cùng mặt đất hai phương diện cộng đồng dò xét phương pháp. Loại này giao nhau dò xét chẳng những có thể tại lớn nhất khả năng trước trinh sát đến tung tích địch, đồng thời cũng có thể tận khả năng cam đoan an toàn. Cơ hồ là mỗi một lô dò xét hồn đạo khí, đều có một trên mặt đất hồn đạo khí trận địa phụ trách bảo hộ. Mà không chung dò xét hồn đạo khí bản thân lại sẽ bồi hồn đạo trận địa tập trung đối thủ, cả hai có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp cực kỳ ăn ý. Hiện tại Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo khí trận địa cơ hồ đều có liên động hồn đạo khí tồn tại, những này liên động hồn đạo khí có thể tiến hành phòng ngự, cũng có thể tiến hành công kích, tại uy lực công kích lên coi như là phong hào đấu la cũng có bị miểu sát khả năng. Cái này là liên động hồn đạo khí chỗ đáng sợ. Cũng là lúc trước vì cái gì lấy bản thể tông cường đại, đều không thể ngăn cản Nhật Nguyệt Đế quốc tiến lên bước chân trọng yếu nguyên nhân. Hiện tại Nhật Nguyệt Đế quốc nhằm vào Minh Đấu Sơn Mạch bên này tiến hành nghiêm mật phong ác khóa, vô luận là Bạch Hổ Công Tước vẫn là Cửu Cửu Công Chúa đều không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như là đại quân đột nói tiến, vẫn có biện pháp xông phá, thế nhưng mà vậy cũng tất nhiên phải bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Hơn nữa bởi vì trinh sát bị đóng cửa ác khóa, căn bản không biết nội bộ của Nhật Nguyệt Đế quốc còn có đủ loại dạng phục binh, một khi lấy thê thảm đau đớn một cái giá lớn nhảy vào Nhật Nguyệt Đế quốc sau đó lại gặp mai phục lời mà nói, vậy coi như là Tinh La Đế quốc bên này chịu không được tổn thất. Sở dĩ, Bạch Hổ Công Tước thà rằng cố thủ Minh Đấu Sơn Mạch cũng không nguyện mạo hiểm. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cũng chỉ có thể dò xét đến một bộ phận lớn, nhưng nhân lực có khi tận, hắn cũng không nhìn thấy toàn bộ Nhật Nguyệt Đế quốc tại biên cảnh bố trí. Nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng hành động của hắn. Hoắc Vũ Hạo đương nhiên sẽ không ngốc đến mình ở không trung đi công kích những cái kia không trung dò xét hồn đạo khí rồi, nói như vậy, hắn liền sẽ trở thành phía dưới hồn đạo khí trận địa liên động công kích bia ngắm. Người ta thậm chí không cần chứng kiến hắn, chỉ muốn tiến hành phạm vi công kích chính là hắn rất khó thừa nhận rồi. Không nên quên, bây giờ Hoắc Vũ Hạo cũng không là một người tại chiến đấu. Vượt qua Nhật Nguyệt Đế quốc dò xét hồn đạo khí trinh sát phòng ác khóa, Hoắc Vũ Hạo bay thẳng vào Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội. Thẳng đến khoảng cách nơi gần nhất Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo khí trận địa đã đến gần đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đến gần thập phần xào diệu trước quân đến nơi này cái hồn đạo khí trận địa đằng sau, sau đó lại thông qua mình tinh thần dò xét đối với cái này hồn đạo khí trận địa trinh sát cẩn thận phán đoán, sau đó tìm kiếm khe hở chậm rãi tiếp cận đi qua. Thông qua tinh thần dò xét, Hoắc Vũ Hạo có thể thấy rõ ràng, cái này hồn đạo khí trận địa trong ước chừng có công kích hồn đạo khí trên trăm đài, còn có các loại phụ trợ hồn đạo khí, dò xét hồn đạo khí, phòng ngự hồn đạo khí vân. Vân, trận địa bên ngoài, là ước chừng 5.000 tên binh lính bình thường phụ trách phòng ngự. Trận nội bộ thì là từ một chút ít hồn đạo sư phụ trách. Bất quá, nơi này hồn đạo sư số lượng lại cũng không nhiều, khống chế cái này mão cái hồn đạo khí trận địa hồn đạo sư tổng số cũng sẽ không hơn 100 người mà thôi. Rõ ràng như thế, nơi này hồn đạo khí thêm nữa. Là dựa vào phong kín bình sữa đến tiến hành khu động. Hồn đạo sư môn chỉ cần duy trì hàng ngày tiêu hao là được rồi, dù sao công kích cùng phòng ngự hai loại là hao phí nhất hồn lực, hồn đạo khí cũng không cần thường xuyên thúc đẩy. Tại nơi này hồn đạo khí trận địa chung quanh quan sát trong chốc lát xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A về sau, Hoắc Vũ Hạo lại lặng lẽ triệt thoái phía sau, lùi lại đến không có Nhật Nguyệt Đế quốc trinh sát hồn đạo khí có thể trinh sát đến địa phương, niệm động chú ngữ, mở ra mình vong linh bán vị diện. Tiến vào bán vị diện bên trong, Hoắc Vũ Hạo cùng đồng bạn tụ tập cùng một chỗ, đem kế hoạch của mình nói một lần. Mọi người vui vẻ lĩnh hội, kết quả là tại một mảnh tầm thường trong rừng rậm, chín phiến cửa lớn màu đen lần nữa mở ra, từng vị trọng pháo từ từ theo trong cửa lớn xuất hiện, đúng là Hoắc Vũ Hạo tự mình thống soái trọng pháo hồn đạo sư đoàn. 300 cửa ra các thần nổ pháo rất nhanh tại tất cả các tiểu đội thống lĩnh dưới sự chỉ huy sắp hàng chỉnh tề chờ lệnh. Bọn họ thế mới biết, trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà đã đi tới rồi Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội. Ngoại trừ mới lạ bên ngoài, hơn nữa là phấn khởi. Đường Môn một các vị cấp cao cũng đều theo vong linh bán vị diện trong đi ra. Đường Vũ Đồng đi vào bên người Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo nói: "Mọi người làm tốt công kích chuẩn bị, đại sư huynh ta cùng Vũ Đồng đến cái kia hồn đạo khí trận địa trong đi một chuyến, hoàn thành phá hư sau đó ta sẽ lập tức trở về." Bối Bối nhẹ gật đầu, nói: "Được, hết thảy coi chừng." Hoắc Vũ Hạo lôi kéo tay Đường Vũ Đồng, mở ra mô phỏng hồn kỹ, lần nữa hướng phía này hồn đạo khí trận địa phương hướng sờ soạc. Hồn đạo khí trận địa đối với các loại điều tra là thập phần bén nhạy. Nhưng là cái này điều tra chỉ là cực hạn tại nhất định phạm vi bên ngoài. Đơn giản mà nói, bọn họ dò xét tác dụng ở ngoại vi binh sĩ trên người tự nhiên không có tác dụng gì. Bởi vậy cái này hồn đạo khí trận địa bản thân dò xét hơn nữa là địa đối không. Mà giao đấu địa chung quanh dò xét ngược lại là không chung dò xét hồn đạo khí, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực lần nữa tiến hóa sau đó, chấn động dò xét hồn đạo khí với hắn mà nói cũng đồng dạng đã mất đi tác dụng, hắn có thể rõ ràng thông qua tinh thần lực cảm nhận được bất luận cái gì rất nhỏ chấn động, hơn nữa bằng vào cực hạn chi băng hồn lực cải biến mình nhiệt độ chung quanh đến chống lại nhiệt năng dò xét hồn đạo khí. Hiện tại chính thức có thể dò xét đến hắn chỗ ở hồn đạo khí đã là càng ngày càng ít. Chỉ có hiếm thấy tinh thần dò xét hồn đạo khí cùng hồn lực dò xét hồn đạo khí mới có thể phát hiện rồi. Nhưng hai loại dò xét hồn đạo khí sự hạn chế đều rất lớn, là phạm vi dò xét gần đây đấy. Sở dĩ, mãi cho đến Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng sờ vào đến binh lính bình thường trong quân doanh cũng vẫn không có bị phát hiện. Lúc này đã là buổi chiều, sau cơm trưa, bên ngoài cái này 5.000 binh sĩ đang tiến hành nghỉ trưa, đang không có chiến tranh thời điểm, binh sĩ sinh hoạt còn chưa phải tính toán quá khẩn trương đấy. Thông thường đều là buổi sáng huấn luyện, buổi chiều nghỉ ngơi. Buổi tối phiên trực ngược lại là muốn càng khẩn trương một ít. Xuyên qua quân doanh tiếp cận bên trong hồn đạo trận địa bên trong. Phần đông hồn đạo khí dĩ nhiên ngay trước mắt, Vũ Hạo chúng ta làm như thế nào? Hoắc Vũ Hạo nói, nơi này hồn đạo sư chỉ có hơn 100 người, trong đó tu vi cao nhất cũng chẳng qua chỉ là một gã thất hoàn hồn thánh mà thôi, hơn nữa ta đoán chừng còn không đến được cấp 7 hồn đạo sư cấp độ. Nhưng là trận này trong đất cơ hồ bị hồn lực dò xét hồn đạo khí cùng tinh thần dò xét hồn đạo khí hoàn toàn bao trùm. Hồn đạo trận địa bên trong hồn đạo sư môn hẳn là có chứa cùng loại với tín hiệu bài các loại thứ đồ vật mới sẽ không bị nhận lầm. Sở dĩ, sau khi tiến vào chúng ta cũng sẽ bị lập tức phát hiện. Nhưng cái này hồn đạo trận trong đất hồn đạo khí đều là hạng nặng đấy, bản thân lực phá hoại mặc dù rất mạnh còn có thể phát động liên động hồn đạo khí đích uy năng, nhưng ở hồn đạo trận nội bộ bọn nó liền không phát huy ra uy lực. Đường Vũ Đồng nghe hắn vừa nói như vậy, lập tức đã minh bạch ý của hắn. Xông vào, Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, còn chờ cái gì đâu này. Qua, vừa nói, Hoắc Vũ Hạo lôi kéo tay Đường Vũ Đồng, đã như thiểm điện xông vào hồn đạo trận trong đất, mới vừa vào nhập hồn đạo trận địa, hắn hai con ngươi lập tức biến thành một mảnh rực rỡ màu vàng. Hoắc Vũ Hạo có được song sinh vũ hồn, cực hạn vũ hồn, nhưng là, hắn nhất chỗ đáng sợ lại tuyệt không là lực chiến đấu của hắn, mà là vô cùng cường đại điều tra năng lực. Cho dù tại đây hồn đạo trận trong đất có số lớn các loại dò xét hồn đạo khí, thậm chí ngay cả tinh thần dò xét hồn đạo khí cũng có. Thế nhưng mà, bọn nó nhưng như cũ không cách nào ngăn cản Hoắc Vũ Hạo đối với cái này toàn bộ nơi chú quân chỉnh thể tìm kiếm. Tại trong doanh địa tất cả hồn đạo sư vị trí tất cả đều tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét trong khống chế, cái này đối với hắn kế tiếp hành động có trợ giúp cực lớn. Hoắc Vũ Hạo lựa chọn cắt vào cái chỗ này, vừa vặn liền là thua trách thủ hộ cùng khống chế hồn đạo khí trận địa hồn đạo sư môn nghỉ ngơi địa phương. Để bảo đảm hồn đạo sư an toàn, bọn họ nghỉ ngơi địa phương cũng ở này hồn đạo trận nội bộ. Hoắc Vũ Hạo chợt lách người, liền tiến vào hồn đạo trận địa trong hai tròng mắt kim quang lập lòe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn đạo trận địa hàng ngày giữ gìn mão cùng giám sát và điều khiển là không cần quá nhiều người đấy, chỉ có đem làm chiến tranh tiến đến thời điểm mới cần tất cả mọi người tay toàn bộ đầu nhập. Bởi vậy, đang nghỉ ngơi khu hồn đạo sư số lượng tối đa, đây cũng là vì cái gì Hoắc Vũ Hạo lựa chọn nơi này nguyên nhân. Lập tức cắt vào đồng thời, lấy thân thể Hoắc Vũ Hạo làm trung tâm, một cổ kỳ dị tinh thần chấn động lập tức tản ra. Khi hắn cắt vào trong tích tắc đã bị tinh thần dò xét hồn đạo khí phát giác, trong doanh địa lập tức vang lên còi báo động chói tai. Nhưng là những, này lại cũng không có thể ngăn cản hành động của hắn. Vận mệnh chi nhãn mở ra, đem Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực tăng phúc đến trình độ lớn nhất cả xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A cái khu nghỉ ngơi lập tức hoàn toàn ở hắn trong phạm vi khống chế.